sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất như nó chỉ là ảo giác mà thôi. Chương 344, quyết đấu trường thượng cổ. Sự xuất hiện của con mắt khổng lồ Di Thiên Chi Mâu phảng phất giống như ảo giác mà thôi. Nó đạm mạc quan sát, liếc mắt nhìn năm đầu thiên tài vận long bên dưới. Năm đầu thiên tài vận long kia, to lớn khổng lồ, nhe răng nhếch miệng, không ngừng vần vũ bay múa, vốn dĩ không hề cảm nhận được con mắt khổng lồ Di Thiên Chi Mâu xuất hiện trên đỉnh đầu của mình. Có lẽ Di Thiên Chi Mâu kia mặc dù có được năng lực thấu hiểu thiên địa huyền cơ, nhưng lại không có thực lực để chống lại năm thiên tài vận long kia. Chí giả, cảnh tượng vừa rồi, rốt cuộc là cái gì? Vị nữ tế ti thánh khiết không tì vết, kiều nhan như dạ nguyệt kia, vẻ mặt lúc này cũng có chút kinh hãi thất sắc. Phần đông những tế ti sau lưng cũng đều lộ ra thần tình kinh ngạc khó hiểu. Phải biết rằng, năm đầu thiên tài vận long kia, đối ứng với năm đại thiên kiêu cái thế, mỗi một đầu đều có thế lực ít nhất có thể trấn áp các thiên tài của cả mấy thời đại. Nhưng mà vừa rồi, cái gì thiên chi mâu vừa mới xuất hiện, từ trên thiên không nhìn xuống năm đầu thiên tài vận long, mơ hồ có xu thế hoàn toàn bao trùm trên cả năm đầu thiên tài vận long kia nữa. 2 năm trước, hắn đã ứng vận sinh ra, thân ảnh trí giả vẫn cao lớn như thương cổ, đứng lặng trên đỉnh tháp cao, thanh âm nhàn nhạt bằng bằng. Bên trong cặp mắt đục nhầu của lão, dâng lên một đạo sắc thái không u thần bí. Chẳng lẽ trên đại lục đã sinh ra một vị tuyệt đại thiên kiêu, có thể hoàn toàn bao trùm cả năm thiên tài vận long hay sao? Vẻ mặt đám tế ti đều vô cùng hồi hộp, nếu như tình huống này là sự thực, như vậy chủ nhân đối ứng với Di Thiên Chi Mâu kia cũng quá mức đáng sợ rồi. Ha ha, cảnh tượng vừa rồi, các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Di Thiên Chi Mâu cùng với năm đầu thiên tài vận long, trước mắt còn chưa có giao tiếp gì cả. Điều này nói rõ, hắn còn xa mới đạt tới mức độ có thể uy hiếp được năm đại thiên kiêu cái thế, càng đừng nói gì tới việc hoàn toàn bao trùm lên bọn họ. Chí giả mỉm cười, nói, vậy một màn cảnh tượng vừa rồi là có ý nghĩa gì? Vị nữ tế ti thánh khiết như nguyệt dạ, nhịn không được sự tò mò trong lòng, hỏi. Một màn vừa rồi, khiến cho bọn họ mãi cho đến lúc này, vẫn còn cảm thấy rung động không thôi. Sắc mặt trí giả mệt mỏi, khẽ nhắm hai mắt lại, cũng không lên tiếng trả lời. Bắc Tinh Đài, đầu thiên tài vận long khổng lồ phóng thẳng lên cửu thiên, khiến cho cả Bắc Tinh Đài đều phát ra tinh quang sáng ngời, huy hoàng rực rỡ. Dưới chân của mọi người đột nhiên xuất hiện một tầng quang văn trận pháp thần bí mà phức tạp. O-O-O-N-G. Đột nhiên, toàn bộ mảnh hư quang sáng lạn bao phủ cả Bắc Tinh Đài, rực rỡ tới cực điểm, bộc phát ra một thanh âm nổ vang ầm ầm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vụt vụt vụt, toàn bộ những thân ảnh bên trên Bắc Tinh Đài, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, không ngừng ảm đạm dần, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang bạch sắc, lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người, kể cả Triệu Phong trong đó, cũng đều bị đạo hư quang bạch sắc kia bao phủ, biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian hai nhịp hô hấp trôi qua, tầng hư quang bạch sắc kia đột nhiên tắt ngúm, lộ ra cảnh tượng Bắc Tinh Đài như lúc đầu, chỉ khác là lúc này toàn bộ trống rỗng không một bóng người, vô cùng tĩnh mịch. Sau một trận trời đất quay cuồng, trọng lực mất cân bằng mạnh mẽ, dưới chân Triệu Phong đột nhiên trầm xuống, đã đáp xuống mặt đất. Vụt vụt vụt, đồng thời trong lúc này, bốn phía đột nhiên lóe lên từng đạo hư quang bạch sắc, hiện ra từng đạo thân ảnh từ Bắc Tinh Đài được chuyển rời đến đây. Bịch, một vài người mới không có kinh nghiệm, trong lúc kinh hoàng, từ giữa không trung rơi xuống, không kịp lấy lại cân bằng, một đám ngã túi bụi trên mặt đất. Trời ơi, nơi này chính là quyết đấu trường thượng cổ. Gạch nối, một trận thanh âm kinh ngạc, thán phục từ bốn phía truyền đến. Triệu Phong đảo mắt nhìn quét một lượt khắp bốn phía, tâm linh cũng bị chấn động thật mạnh. Nơi này là một cái quyết đấu trường khổng lồ, hùng vĩ, khí tức cổ xưa. Mỗi một viên gạch, mỗi một tảng đá cũng đều ẩn chứa một loại khí tức năm tháng lắng đọng, phát ra khí tức tuyên cổ thần bí, phảng phất như đặt mình bên trong thời đại thần thoại thượng cổ xa xưa. Bề mặt của quyết đấu trường lót bằng một loại vật liệu ngân thanh sắc thần bí hiếm thấy, không phải kim loại, không phải gỗ đá, biểu hiện ra hoa văn phong cách cổ xưa, nhưng mà độ cứng của nó lại có thể so sánh với thần binh linh cấp bình thường. Toàn bộ quyết đấu trường này, phạm vi ước chừng lên đến cả trăm dặm, cao vút lên tận trời cao, cùng với tầng mây, ánh nắng tranh nhau lóe sáng, rộng lớn côi lệ, khí thế bàng bạc. Bốn phía xung quanh quyết đấu trường thượng cổ càng là một đại bút tích kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Xung quanh quyết đấu trường này là từng tòa quần sơn cao ngất trong mây. Trên đỉnh của mỗi một ngọn núi trong quần sơn kia đều đặt một pho tượng to lớn vĩ ngạn khổng lồ. Những pho tượng đá này, nhỏ thì cao mấy chục trượng, lớn thì cao tới hơn trăm trượng. Mà 10 pho tượng đá cao nhất trong đó, chiều cao đến 800-900 trượng, thậm chí đến tận ngàn trượng cũng có. Mỗi một pho thần tượng đều sống động như thật, to lớn hùng tráng, hình thú, hình người, dị hình, dị dạng, thiên kỳ bách quái. phảng phất như ẩn chứa thần lực từ thời thượng cổ kéo dài đến hiện tại. Từ chính diện nhìn lại, khiến sâu trong tâm linh mọi người đều phát ra sự kính sợ khó hiểu. Đặc biệt là 10 pho kình thiên thạch tượng cao nhất kia, phảng phất như đặt song song cùng thiên địa, vĩ ngạn khôn cùng, vẻ mặt khác nhau, có vô hỉ vô ưu, có khí phách xung thiên, có nhàn vân giã hạc, có âm lãnh dữ tợn. Dường như đang diễn thuyết cho một đoạn thời đại thần thoại huy hoàng trong quá khứ. Hàng ngàn hàng vạn pho tượng đá hùng vĩ kia, tạo thành một đám quần sơn thạch tượng to lớn khôn cùng, hoàn toàn bao vây quyết đấu trường thượng cổ vào bên trong. Vừa thoáng nhìn lại, thì cảm giác thần lực vĩ ngạn phô thiên cái địa mạnh mẽ trùng kích vào tâm linh thị giác của mọi người. Phảng phất như là có vô số những thần, ma, yêu, quỷ đang chú mục nhìn vào nhất cử nhất động bên trong quyết đấu trường thượng cổ này, gia tăng thêm vài phần uy nghiêm trang trọng, có một loại cảm giác sứ mệnh lịch sử trọng đại. Bằng vào nhân lực hiện nay, chỉ sợ khó có thể xây dựng lên một công trình to lớn hùng vĩ khổng lồ như vậy. Trong lòng Triệu Phong không ngừng kinh ngạc rung động, đặc biệt là đám quần sơn thạch tượng xung quanh, bao vây toàn bộ tòa quyết đấu trường thượng cổ to lớn bao la hùng vĩ bên trong, phảng phất như kéo dài thời đại thần thoại thượng cổ vậy. Trong lúc nhất thời, thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên sản sinh một loại cảm ứng ba động kỳ dị. Những pho tượng đá vĩ ngạn hùng tráng kia khiến cho hắn có một loại ảo giác linh trí thần vận kỳ dị, dường như ẩn chứa một loại lực lượng hư vô huyền diệu kỳ dị nào đó vậy. Triệu Phong mạnh mẽ lắc đầu, những pho tượng đá này khẳng định đều là những vật chết không có sinh mệnh. Quyết đấu trường thượng cổ này chính là truyền thừa từ thời thượng cổ đến hiện tại. Lịch sử của nó thậm chí có thể cùng tồn tại với đại lục. Ngay cả những tông phái xa xưa cổ lão như thập đại tông phái cũng đều không thể truy ngược căn nguyên lịch sử của nó được. Thiết Ma đứng bên cạnh Triệu Phong, đột nhiên nói, nhất nhanh, ba người bọn Khương Tam Phong, Điệp Diệp, Đồng Tuyết cũng đều tề tụ lại bên cạnh. Ngắn ngủi không đầy 10 hơi thở, trên quyết đấu trường thượng cổ xuất hiện ngàn vạn đạo thân ảnh. Thiên tài khắp các nơi trên đại lục, nhất thời đều tiến vào phiến quyết đấu trường rộng rãi cổ xưa này, sau nửa ngày mới kịp phản ứng lại, đều cùng tập hợp ở trận doanh của chính mình. Trung đại lục, Đông đại lục, Tây đại lục, Nam đại lục, Bắc đại lục. Thiên tài của năm đại địa vực này tương ứng được truyền tống đến 5 khu vực phân biệt trên quyết đấu trường. Bên trên quyết đấu trường khổng lồ này, còn có một cái bục đài kim sắc cổ xưa hình tròn, phiêu phù ở giữa không trung, đường kính ước chừng 20 trượng. So sánh với cả quyết đấu trường khổng lồ bên dưới mà nói, cái bục đài kia giống như một hạt đậu nhỏ mà thôi. Vụt vụt vụt, trên cái bục đài cổ kim sắc kia, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, phong cách ăn mặc cũng không ai giống ai. Điểm giống nhau duy nhất chính là, ở trên người của bọn họ đều có một cỗ uy thế phô thiên cái địa, nhất cử nhất động đều hòa hợp với nguyên khí thiên địa, không hề tách rời. Là người của Liên minh Thánh vực, mỗi một lần chân long hội đều là do người của Liên minh Thánh vực làm trọng tài. Gạch nối, tất cả những thanh âm trò chuyện ầm ĩ trên quyết đấu trường nhất thời đều tĩnh lặng trở lại. Bởi vì những thân ảnh xuất hiện trên bục đài cổ kim sắc kia, tu vi kẻ nào cũng đều siêu việt chân chủ cấp, đạt tới cảnh giới đan nguyên cảnh mà người khác chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng mà thôi. Trong đám thân ảnh vừa mới xuất hiện này, Triệu Phong nhìn thấy một gã thanh niên huyền y, trên người có một loại khí tức vĩ ngạn khôn cùng, chính là kẻ lúc trước xuất hiện trong chớp mắt tại đấu giá hội Thăng Long, Huyền Kiếm Tôn Giả. Chỉ trong mấy lần hô hấp, trên bục đài cổ kim sắc đã xuất hiện 9 vị tôn giả đan nguyên cảnh, khiến cho chúng thiên tài bên dưới vô cùng kinh tâm động phách. Trong dĩ vãng, mỗi lần chân long hội, Liên minh Thánh vực nhiều nhất cũng chỉ phái ra 3 vị đan nguyên cảnh đến tọa trấn tràng diện. Lần này đây, vừa mới bắt đầu, vậy mà đã xuất hiện cả 9 vị cường giả đan nguyên cảnh. Ngay cả phó minh chủ Liên minh Thánh vực cũng đến đây nữa. Gạch nối, một vài vị cường giả đỉnh phong đến từ khắp nơi trên đại lục, âm thầm truyền âm nghị luận với nhau. Phó minh chủ Liên minh Thánh vực ngồi ở chính giữa bục đài, chính là một đạo thân ảnh cao lớn, toàn thân làn da cổ đồng mạnh mẽ, một đôi mắt lóe sáng như mã não kim sắc, mái tóc từ hắc sắc giống như hỏa diễm bùng cháy vậy. Rõ ràng nhất chính là, sau lưng hắn có đeo một thanh cự đao đen tuyền, không chút ánh sáng, phát ra khí phách khiếp nhân, lại có vài phần quỷ dị dữ tợn, chiều dài đến chừng 2 trượng, nhưng mà ở phần đầu lại là một đoạn đứt gãy, không ngờ là một thanh đao gãy. Cự hán cổ đồng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đặt ở trung tâm bục đài cổ kim sắc, dường như trấn áp toàn bộ những thần, ma, yêu, quỷ. Xung quanh quyết đấu trường, hai bên trái phải của hắn là hai vị cường giả đan nguyên cảnh khác, vẻ mặt kính cẩn đứng đó. Mỗi một đạo thân ảnh mới xuất hiện, đều hướng về phía phó minh chủ mà hành lễ. Bái kiến phách đao tôn chủ, Huyền Băng nữ vương của Huyền Băng cung, vẻ mặt tràn ngập kính ý, khẽ cúi đầu hành lễ với phó minh chủ. Cự hán cổ đồng thoáng gật đầu, nhất nhất đáp lại sự hành lễ của mấy vị tôn giả đan nguyên cảnh vừa mới xuất hiện. Vị phó minh chủ này, khí tức thật đáng sợ, thật Thần linh nhãn của Triệu Phong cũng không dám khinh suất dò xét những cường giả đan nguyên cảnh xuất hiện trên bục đài cổ kim sắc, huống chi là vị cự hán cổ đồng sâu không thể lường kia. Theo như hắn biết được thì cấp bậc đan nguyên cảnh cũng có sự phân chia cụ thể, giống như là cấp bậc chân linh cảnh vậy. Chân linh cảnh phân chia làm ba cảnh giới, chân nhân cấp, chân huyền cấp, chân chủ cấp. Ba cái cảnh giới này, bất luận là chân nhân cấp hay là chân chủ cấp, cũng đều thuộc về chân linh cảnh. Mà đan nguyên cảnh, nghe nói lại phân chia thành tiểu đan nguyên và đại đan nguyên. Phó giáo chủ, Liên minh Thánh vực rốt cuộc là loại tổ chức như thế nào? Vì cái gì lại có nhiều tôn giả đan nguyên cảnh đến như vậy? Như vậy chẳng phải là nói, ngay cả thập đại tông phái cũng phải cúi đầu xưng thần hay sao? Trong lòng Triệu Phong nghi hoặc, truyền âm hỏi, Triệu Phong, loại tồn tại cấp bậc như là Liên minh Thánh vực này, người biết quá nhiều cũng không có lợi gì cả. Đơn giản mà nói, thì nó là một liên minh chí cường do những thành viên cấp bậc đan nguyên cảnh tạo thành, nhiệm vụ là duy trì sự cân bằng của cả đại lục. Những thành viên này, bao gồm cả những tôn giả của thập đại tông phái, cùng với một vài tôn giả đan nguyên cảnh ẩn giật lánh đời khác. Thiết Ma truyền âm giải thích, trong lòng Triệu Phong thầm ngạc nhiên, trên đại lục này không ngờ lại có một tổ chức mạnh mẽ khổng lồ đến như vậy. Thành viên của Liên minh Thánh vực, toàn bộ đều là những tôn giả đan nguyên cảnh đến từ khắp nơi trên đại lục, bao gồm cả thập đại tông phái nữa. Chính vì vậy, quyết định của Liên minh Thánh vực, từ trước đến giờ luôn do các thành viên tiến hành hiệp thương quyết định, mục đích là cầu sự ổn định của đại lục, hoàn toàn không có tình trạng do một người nào đó quyết định, khống chế cục diện toàn đại lục. Trong lịch sử, nếu không có Liên minh Thánh vực, thập đại tông phái cũng rất khó mà liên hợp lại với nhau, cùng nhau tiêu diệt Xích Nguyệt Ma giáo. Đấu giá hội Thăng Long trước kia người từng tham gia, ông chủ phía sau, chính là Liên minh Thánh vực này. Thiết Ma lại bổ sung, hóa ra là như vậy. Triệu Phong lúc này đã mơ hồ đã hiểu được, toàn bộ đại lục Thanh Hoa nhìn như rộng lớn khôn cùng, nhưng thực chất chính là do một nhóm người, quyết định vận mệnh của thương thiên vạn vật. Thánh vực chân Long hội, sau 3 ngày nữa sẽ chính thức diễn ra. Thanh âm hùng hồn khôn cùng quanh quẩn khắp nơi trên quyết đấu trường thượng cổ to lớn hùng vĩ. Thời gian 3 ngày kế tiếp, chính là giai đoạn cho mọi người chuẩn bị. Mỗi một thế lực, mỗi một thiên tài tham gia, cũng đều phải nhận sự xét duyệt của Liên minh Thánh vực, lĩnh một tấm lệnh bài chân Long, sau đó tiến hành phân phối tham gia. Hơn nữa, trong thời gian này, những quy tắc liên quan đến chân Long hội cũng sẽ được truyền bá xuống dưới, để cho mọi người hiểu rõ ràng. Một ngày sau đó, tất cả các đại thiên tài đến từ Đại quốc Thiên Bồng đều đã tiếp nhận sự xét duyệt của Liên minh Thánh vực, đều lĩnh lệnh bài chân Long của chính mình. Triệu Phong nhìn lại, thấy lệnh bài chân Long của chính mình là một khối lệnh bài trống rỗng, hoàn toàn không có chút gì trên đó. Đại đa số những người khác, như là đám người Tân Vô Ngân, Triệu Vũ Phi, Điệp Diệp, Bắc Mặc, lệnh bài chân Long của bọn họ cũng đều là như vậy. Thế nhưng mà, cũng có một bộ phận người, hình dáng và màu sắc lệnh bài chân Long lại không giống như vậy. Ví dụ như Khương Tam Phong, lệnh bài chân Long của hắn là đồng sắc. Hắn đã từng tham gia vào chân Long hội kỳ trước, hơn nữa tiến vào 300 hạng đầu. Lệnh bài chân Long trong tay Kim Thái Tử thì lại là đạm ngân sắc, trên mặt có khắc một tầng hoa văn chân Long nhàn nhạt. Mà lệnh bài chân Long của Mạc Thiên Y lại là một màu ngân sắc thuần khiết, sáng ngời huyễn lệ, hoa văn chân Long lấp lánh ẩn hiện, vô cùng linh hoạt sống động. Triệu Phong lại dò xét Băng Vi Tiên Tử ở phía xa xa. Lệnh bài chân Long của nàng lại là một màu kim sắc sáng lạn rực rỡ. Hoa văn chân Long bên trên lại sống động như thật, thậm chí còn có chút khả năng uốn lượn cử động, mơ hồ truyền ra thanh âm long ngâm chấn động, giống như vương giả chân Long, khiến cho lệnh bài chân Long của những người đứng bên cạnh nàng cũng có chút run rẩy nhàn nhạt. Mọi người đồng dạng đều tham gia chân Long hội, vì sao lại có đãi ngộ bất đồng chứ? Không ít những thiên tài có chút bất mãn, thấp giọng phản đối. Chương 345, ngũ vực tranh phách, thánh vực chân Long hội, ngay từ lúc bắt đầu, đã quyết định khởi điểm của mỗi người là không giống nhau. Điều này giống như muốn nghiệm chứng một điều, trên thế gian này không có sự công bằng tuyệt đối. Theo như Triệu Phong quan sát, lệnh bài chân Long này phân chia làm những cấp bậc như sau. Lệnh bài chân Long bạch sắc, trống không, không có màu sắc gì, cũng không có hoa văn gì. Đại đa số các thiên tài ở đây, trong tay đều là loại lệnh bài này. Lệnh bài chân Long đồng sắc, một ít bộ phận thiên tài đã tham gia vào chân Long hội kỳ trước, hơn nữa tiến vào 300 thứ hạng đầu tiên. Lệnh bài chân Long ngân sắc, từ đạm ngân sắc đến ngân sắc thuần khiết, tham gia chân Long hội kỳ trước, hơn nữa tiến vào 100 hạng đầu tiên. Lệnh bài chân Long kim sắc, từ đạm kim sắc đến kim sắc thuần khiết, tham gia vào chân Long hội kỳ trước, hơn nữa tiến vào 20 hạng đầu tiên. Năm đại thiên kiêu cái thế thì lại là trường hợp đặc biệt. Mặc kệ kỳ trước có từng tham gia qua chân Long hội chưa, thì lệnh bài chân Long trong tay cũng đều là ánh vàng rực rỡ, hoa văn chân Long sống động như thật.